Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 458, Hạ Minh là cái kia ca thần. Vương Đào cái này vừa ra khỏi miệng, liền đạt được tại chỗ rất nhiều người tán thưởng. Không thể không nói, Vương Đào thật là có một bộ, bài hát này hát coi như không tệ, riêng là giọng nói này. Cho người ta cảm giác cũng là đi qua một chút hệ thống huấn luyện. Mà hát bài hát này thời điểm, tuy nhiên còn có tì vết, nhưng là đối với những thứ này không chuyên nghiệp người mà nói, hoàn toàn đầy đủ, thật tốt nghe, không nghĩ tới Lý Dậu biểu ca hát cũng dễ nghe như vậy. Vóc người cũng đẹp trai, ca hát cũng dễ nghe, quả thực cũng là tài tử a. Có chút nữ hài nghe được Vương Đào tiếng ca về sau, đối Vương Đào đều là thật to tán thưởng, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, thậm chí có chút nữ hài trực tiếp ngượng ngùng cúi đầu xuống. Giống Vương Đào đẹp trai như vậy khí lại có tài nghệ nam nhân, khẳng định là thuộc về hàng bán chạy a, mà lại những bạn học này đều đã đến ngậm nụ muốn thả tuổi tác. Đối với chuyện tình cảm cũng đã sớm mộng mộng đồng đồng. Ngươi xem một chút Trần Vũ Hàm liền biết, không có chuyện thì câu dẫn mình tỷ phu. Cho nên hiện tại tiểu hai tử đều thành thục sớm, càng là đối với Vương Đào dạng này nam nhân càng là hâm mộ rất. Cho nên một người nếu là biết ca hát các loại tài nghệ, dùng để tán gái đó là ngâm một cái chắc đều không cần truy, chỉ còn chờ đuổi ngược là được rồi. Thật sự là quá êm tai. Quả thực cũng là đang nghe ngôi sao ca hát a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lý Dậu có tài như vậy nghệ. Không nghĩ tới hắn biểu ca ca hát cũng dễ nghe như vậy. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đều là kinh ngạc nhìn lấy Vương Đào. Đối với Vương Đào hảo cảm cũng là gia tăng thật lớn. Thì liền Triệu Oánh đều là kinh ngạc nhìn lấy Vương Đào. Nàng cũng không nghĩ tới, Vương Đào ca hát lại lốt như vậy nghe. Đợi đến Vương Đào hát xong cái này một ca khúc về sau, tại chỗ người tất cả đều là vỗ tay âm thanh, kêu lên, êm tai, thật sự là quá êm tai. Vị phụ huynh này, người trước là chuyên nghiệp sao? Đúng vậy a, đúng vậy a, chư vị. Ca hát chỉ là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi, cũng không phải là chuyên nghiệp. Vương Đào lộ ra một cái tự cho là rất đẹp trai biểu lộ. Đối chung quanh nơi này người nhẹ nói. Trang bức, Trần Vũ Hàm nhìn đến Vương Đào cái này một bộ trang bức bộ dáng, nhịn không được nói một câu. Vương Đào tựa hồ nghe đến Trần Vũ Hàm thanh âm một dạng, quay đầu nhìn về phía Hạ Minh, từ tốn nói. Hạ Minh, đừng trách ta khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể hát giống như ta, cái này bàn liền coi như ta thua. Thế nào? Vương Đào cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Hắn thấy, Hạ Minh thua định, tuy nhiên tại thời đại học, Hạ Minh được xưng là tài tử, nhưng là, cái kia chỉ là tại phương diện học tập, đang hát phương diện, hắn tự tin có thể thắng Hạ Minh. Trước đó tại đồng học hoạt động thời điểm, hắn cũng nghe qua Hạ Minh ca hát, chỉ có thể nói hát phổ phổ thông thông, bất cứ người nào đều có thể hát đi ra. Cho nên, hắn cũng không cho rằng Hạ Minh có thể thắng hắn, cùng hắn so ca hát, vậy đơn giản cũng là đang tìm ngược. Vương Đào càng nghĩ càng cao hứng, hắn bây giờ đang ở nghĩ, đợi đến mục đích, hung hăng làm thịt Hạ Minh một trận. Sau đó để Hạ Minh trả không nổi sổ sách. Như thế tới nói, Hạ Minh liền muốn tại chàng người trước mặt mất mặt. Đến lúc đó cũng là Hạ Minh ra mặt dù dày, cũng vô pháp tham gia trận này du lịch, còn không phải ngoan ngoãn địa về nhà, mà lại về sau chuyện này cũng sẽ trở thành Hạ Minh chuyện cười. Sau này mình cũng có thể dùng cái chuyện cười này đến bẩn thỉu Hạ Minh. Thế nào? Ngươi không dám hát sao? Vương Đào một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh, tựa hồ tại chờ lấy nhìn Hạ Minh chuyện cười một dáng. Lúc này Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, cho hắn một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Càng xem Vương Đào, Trần Vũ Hàm thì càng sinh khí. Con hàng này thật sự là rất có thể đựng. Cái này không được đâu. Hạ Minh trần chờ một chút, có chút do dự nói ra. Ha ha, Hạ Minh, nếu như ngươi nhận thua thì sớm một chút nói. Không nên ở chỗ này lầm bà lầm bầm. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Vương Đào nghe Hạ Minh lời nói, còn tưởng rằng Hạ Minh sợ hãi, muốn lui ra, cho nên nhịn không được kích Hạ Minh thoáng cái. Ngoặc kép chấm than, đúng lúc này, Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó nghe được, giáo huấn Vương Đào, khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, khiến Hạ Minh kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Phải biết hắn hiện tại còn thiếu hệ thống 1.000 vinh dự điểm đâu. Chỉ phải hoàn thành Lạc Vũ Khê nhiệm vụ, đem về thu hoạch được 500 điểm vinh dự điểm. Cái này lại đến 200 điểm. Như thế tới nói thì thiếu hệ thống 300 điểm vinh dự điểm. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh hận không thể cảm tạ Vương Đào một trận. Vương Đào đây quả thực là đưa cho hắn đưa vinh dự điểm a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, được a, đã như thế tôi nói, như vậy ta thì hát một cái đi. Hạ Minh ngẫm lại, nói, đã như thế tôi nói, ta thì hát một bài Động Giang Sơn đi. Động Giang Sơn, chẳng lẽ là Lạc Vũ Khê ngôi sao lớn ca khúc mới? Động Giang Sơn, đúng a, đúng a. Ta ngày đó còn tải trên TV nghe được bài hát này đâu. Thật sự là quá êm tai. Thế nhưng là, Động Giang Sơn còn không có tuyên bố à. Hắn biết hát Động Giang Sơn. Đúng đấy, chính là, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh vừa nghĩ, kém chút đem chuyện này cấp quên mất. Đúng à. Động Giang Sơn bài hát này tựa hồ còn không có tuyên bố à. Còn không có tuyên bố, cũng không có nhạc đệm, muốn hát lời nói cũng chỉ có thể thanh sướng. Hạ Minh ngẫm lại, nói, không tệ, cũng là bài hát này. Nghĩ một hồi, Hạ Minh vẫn là quyết định thanh sướng. Hắn thấy, cho dù là thanh sướng cũng vô pháp che giấu hắn ma tính giọng hát mị lực. Khụ khụ. Hạ Minh hoạt động một chút cuống họng, để cho mình tận lực bảo trì dễ chịu tiết tấu. Sau đó Hạ Minh hát lên, ma tính giọng hát, khởi động. Ngay sau đó, một loại giang sơn khí thế tiếng ca lượn lờ dâng lên. Cái này làm cho cả xe người tất cả đều là một trận. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, Động Giang Sơn là một bài hoa hạ phong, làm người nghe về sau tâm thần thanh thản, thậm chí có thể cảm giác mình tại du lãm cái này hoa hạ giang sơn một dạng. Loại kia thư sướng cảm giác, khiến người ta khó có thể tự kềm chế. Mặc dù nói Hạ Minh là thanh sướng, nhưng là bởi vì cái kia ma tính giọng hát thanh âm. Để tại chỗ người cảm giác, cho dù là thanh sướng, đều có thể hát ra loại kia vốn có vị đạo. Hiện tại rất nhiều đều có âm nhạc, thậm chí có lúc những thứ này bối cảnh âm nhạc có thể che giấu một chút ca sĩ tì vết. Khiến ca sĩ hát lên cũng hơi nhẹ nhõm một điểm, nhưng là thanh sướng, lại không phải người nào có thể hát. Chỉ cần thanh âm hơi không đúng, liền có thể khiến người ta nghe được. Cho nên, nhiều khi cho dù là những cái kia thiên vương siêu sao, cũng không dám tùy tiện thanh sướng. Một khi hát không tốt, ngày thứ hai đầu đề tin tức, khẳng định đều là quan tại bọn hắn. Nhưng mà, ca hát cảnh giới tối cao, cũng là cái gọi là thanh sướng. Cho dù là thanh sướng, đều có thể đem người đưa vào đến loại kia lời bài hát cảnh giới. Đây mới thực sự là cao thủ. Dạng này cao thủ, toàn thế giới đoán chừng đều không có mấy người đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.